Hào môn kiếp, vợ thế tội của Tổng Giám đốc Sa Tăng. Chương 4, Điều kiện khuất nhục, góc truyện audio.com, editor 9196 tịch mặt ngồi trong xe gắt gao tựa lưng vào ghế ngồi Bùi Hạo Thần mạnh mẽ vang dội cô lại một lần lĩnh hội tới. Tôi hy vọng anh nói được thì là được, tịch mặt cúi đầu, tịch mặt tốt xấu gì tôi giống như anh trai em thương em 4 năm, em không tín nhiệm tôi như vậy tôi rất khó chịu nha. Bùi Hạo Thần nghiêng người tới gần tịch mặt. Anh trai, cô rất muốn cười, vâng, anh trai như anh thật đặc biệt vừa nói đem tôi làm em gái thân thiết thương yêu vừa tính kê tôi. Tịch mặt gắt gao cắn răng kiềm chế cơ thể đau đến run rẩy. Hiện tại cô thật sự sâu sắc cảm nhận được bị người thân phản bội đau đớn như thế nào. Trong lúc cô gặp bất chắc như vậy mẹ thì nằm viện ba thì vào tù, lúc cô cảm thấy Bùi Hạo Thần hắn là người thân duy nhất nhưng tất cả lại là ngày cưới của bọn họ đêm đó hủy bỏ cô mới chỉ có 17 tuổi liền lập gia đình hơn nữa là gả cho một tay tính kê tất cả người Lương gia gặp tai họa. Đúng là đem em trở thành em gái tôi mới không đụng em. Bùi Hạo Thần oan ức giải thích, anh không phải chê tôi không sạch sẽ thấy tôi ta liền ghê tởm sao. Tịch mặt thật mệt mỏi, thì ra em có biết. Bùi Hạo Thần cười, vào thôi, Đường Tổng đang đợi em, hắn sẽ không chê em không sạch sẽ chỉ cần hắn gật đầu bán mảnh đất kia ba của em cũng không cần tiếp tục trở lại trong ngục giam chịu khổ. Tịch mặt gật đầu đối với kính chiếu hậu sửa sang lại tóc một chút cô căng ô thò đầu muốn đi ra. Em vội vã như vậy sao? Bùi Hạo Thần kéo tịch mặt lại giễu cợt, đây chẳng phải như anh mong muốn sao? Tịch mặt không quay đầu lại, tôi càng không chịu nổi anh không phải nên càng hài lòng. Tịch mặt tuyên bố thẳng ấn xuống chuông cửa đường ra, mở cửa là một người đàn ông trung niên mặt mập nhìn thấy vẻ mặt tươi cười bị ổi của hắn tịch mặt trong bụng nổi lên ghê tởm. Tôi gọi cô là Lương Tiểu Thư, hay Bùi Phu Nhân, hắn liếm láp đôi môi to bị ổi, cười trơ biếm, tịch mặt nắm chặt làn váy cố gắng tìm cách nở nụ cười. Cô tin Bùi Hạo Thần đã cùng hắn nói chuyện rồi mà trong người không có thật hiển nhiên cũng là có chỗ chuẩn bị. Nơi này không có Lương Tiểu Thư càng không có Bùi Phu Nhân chỉ có một người đàn ông và một người phụ nữ. Tịch mặt vì lời nói của mình mà khinh thường. Tôi đã tắm qua hiện tại cần tắp lần nữa sao? Tịch mặt hỏi, cô vô cùng sợ hãi chỉ hy vọng sự việc nhanh một chút kết thúc. Không biết mẹ hiện tại thế nào rồi cho dù là mẹ thật sự sắp không chờ được cô thì mẹ cũng nhất định phải cùng ba gặp mặt một lần. Không cần, không cần, người đàn ông lắc đầu nhìn tịch mặt hắn nuốt nước miếng. Bên này, hắn dẫn tịch mặt đi vào một gian phòng, tịch mặt bất an đứng giữa nhà, còn chưa phản ứng kịp, trên người chính là một trận đau rát tịch mặt kêu một tiếng nhìn roi dây trong tay người đàn ông. Tịch mặt bị hù dọa liền hô hấp đều không dám, ha ha, người đàn ông cười đi tới, trước hết vừa hạ xuống tịch mặt biết trên làn da hiện ra tất cả vết máu đỏ tươi. Tịch mặt kêu chậm rãi xê dịch cơ thể về phía sau. Đừng đừng tới đây, tịch mặt hét to, làm sao thế, Bùi Hạo Thần không có nói cho cô biết sao, trên mặt người đàn ông mang theo tia thỏa mãn cười tươi. Tôi xin ông đừng tới đây, tịch mặt lắc đầu, tôi xin ông, cô hoảng sợ không biết phải làm sao, bảo bối, hiện tại xin tha thứ còn hơi sớm chúng ta mới bắt đầu thôi mà. Góc truyện audio.com, hắn nói xong chìa đầu lưỡi đầy đặn liếm lấy roi lập tức lại dùng sức vung roi đào qua hai má tịch mặt, lưu lại một vết màu đỏ. Không cần đánh, không cần đánh, trên mặt đất tịch mặt cuộn tròn thành một đoàn, roi càng không ngừng rơi trên người y phục của cô lộn xộn rách nát. Lộ ra làn da còn có nhan sắc hồng lại càng người đàn ông trước mặt hưng phấn không thôi. Hô hấp hắn dồn dập đứng lên nuốt nước miếng theo bên hông lấy ra một bộ còng tay cười lớn xoài bước đi tới. Không, không cần, tịch mặt dùng sức lắc đầu, cô sẽ thích, tôi cam đoan, cách chương.